Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lâm Kiệt Nguyện Vọng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt mượn nước sức nổi, hai tay dùng sức chống một cái, ngồi ở hồ bơi bên cạnh, giống như phá bể thổi gió như nhau, không ngừng xuyễn to khí. Hắn nhìn chim xanh phòng gym cái này 50 mét tiêu chuẩn hồ bơi, cảm than mình thể chất thật sự là quá kém, chỉ bơi một cái qua lại, thân thể cũng có chút không chịu nổi, cảm giác có chút lạnh lẽo tấn công tới. Hắn dùng sức rung thân thể một chút, cầm nước trên người vung đi, tay phải nhưng không tự chủ được sờ ở ngực, nơi đó có một cái dọc theo xương ngực, dài cỡ 20 cm, thụ dài vết sẹo. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, 19 năm tích lũy suy nhược, mặc dù đổi một cái động lực 10 phần động cơ, nhưng thân thể cũng không phải một sớm một chiều là có thể tráng kiện lên. Nghỉ ngơi ước 10 phút, Lâm Kiệt lần nữa bơi một cái qua lại, liền lau khô thân thể, rời đi hồ bơi. Tối hôm qua, hắn đối với tan việc trở về Lâm Miểu, nói hướng nhà đáp ơn chuyện, đồng thời cầm hướng Hạo Vồ cùng Hàn Văn Bân mâu thuẫn. Còn có Hàn gia một ít tin tức nói cho Lâm Miểu. Mặc dù Lâm Kiệt cho rằng mình và Lâm Miểu sẽ không cùng Hàn gia có qua lại gì, dẫu sao hai bên sinh hoạt tầng thứ có to lớn cái hào rộng, nhưng là để cho Lâm Miểu hơn biết một ít Hàn gia tình huống, làm được trong lòng hiểu rõ, cần phải, đồng thời, đi qua thân nghị, hai người quyết định đem điện thoại iPhone đưa cho Trương Tiếu Tiếu. Thành tựu nàng không keo kiệt trợ giúp đáp ơn. Sáng hôm nay, Lâm Kiệt cầm Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu đuổi sau khi vào sở, lần nữa đi tới chim xanh phòng gym. Thân thể là cách mạng tiền vốn, bây giờ đã vượt qua sau khi giải phẫu nguy hiểm nhất một tháng. Lâm Kiệt khẩn cấp muốn đem thân thể rèn luyện tốt. Hắn ở thay áo gian thay xong quần áo, chuẩn bị đi luyện tập aerobics, mới vừa kéo cửa ra, liền thấy trận ở cửa Hồ Minh Hiên. Ta là tới thực hiện đánh cuộc. Ngày hôm qua đánh cuộc, chú ta nói, ngươi thắng. Vừa nói chuyện, Hồ Minh Hiên ở Lâm Kiệt trước mắt lắc lắc điện thoại di động, tiếp tục nói, cầm ngươi WeChat số nói cho biết đi, ta cầm vậy 50.000 khối chuyển cho ngươi, thu cất tiền sau đó. Lâm Kiệt vốn định cùng cái này mập mạp người trò chuyện một chút, xem có thể hay không đóng một người bạn, chẳng qua là không nghĩ tới một chuyển hoàn nợ, mập mạp xoay người liền trực tiếp đi. Cái này làm cho Lâm Kiệt trong lòng tính toán nhỏ nhặt không có thể đánh vang. Tối hôm qua, hắn từ trên Internet điều tra Hồ Gia Bệnh viện Khang Ninh. Đây là một nhà tư lập chuyên khoa bệnh viện, ở não ngoại khoa và tim ngoại khoa phương diện có khá mạnh thực lực. Lâm Kiệt trừ muốn cho Lâm Miểu một cái có bảo đảm đời sống vật chất, còn có một cái nguyện vọng, chính là để cho Lâm Miểu nặng thấy hết mình. Lâm Miểu lão ca bệnh, sớm cũng không biết ném chỗ nào. Căn cứ Lâm Kiệt kiểm tra và suy đoán, Lâm Miểu tình huống hôm nay hẳn là năm xưa bởi vì tai nạn xe cộ não bộ ứ tích máu, cứng đờ thành khối, chèn ép coi thần kinh gây ra. Hôm nay xem ra, chỉ có thông qua não bộ giải phẫu mới có thể làm cho Lâm Miểu lần nữa khôi phục thị giác. Nhưng là máu này khối ở lớn não nhiều năm như vậy, nói không chừng đã cùng não bộ tế bào tổ chức dính liền với nhau. Giải phẫu cần cẩn thận dị thường mới có thể. Tối hôm qua Lâm Kiệt thông qua vậy ba cái giải phẫu phương án, thân thể to lớn đoán được Hồ Nguyên Thanh giải phẫu trình độ, mặc dù rất tốt, nhưng là cùng quốc tế đứng đầu trình độ so sánh, vẫn là nhất định có chênh lệch. Lâm Kiệt không muốn Lâm Miểu phát sinh bất kỳ bất ngờ, nhưng lấy mình năng lực, mời vậy mấy cái quốc tế nổi tiếng não ngoại khoa chuyên gia cho Lâm Miểu làm giải phẫu, có khả năng là vô cùng nhỏ. Còn có một cái có thể, chính là Lâm Kiệt tự mình cho Lâm Miểu làm giải phẫu. Cho mình người thân làm giải phẫu, đây chính là bác sĩ ngoại khoa đại kỵ, nhưng là cầm Lâm Miểu giao cho những cái kia năng lực không bằng mình não bác sĩ ngoại khoa. Vạn nhất Lâm Miểu phát sinh cái gì bất ngờ, Lâm Kiệt là cả đời cũng sẽ không tha thứ mình. Liên quan đến óc và thần kinh phương diện giải phẫu, cũng là lớn giải phẫu. Giải phẫu thời gian hở một tí đều là mấy giờ, thậm chí là một hai chục giờ. Cần bác sĩ mổ chính có tốt đẹp thể lực và sức chịu đựng. Đồng thời còn phải vô cùng hoàn hảo giải phẫu dụng cụ. Lâm Kiệt ở tích cực rèn luyện thân thể đồng thời, trong lòng thì có một cái hy vọng xa vời. Suy nghĩ có thể hay không cùng bệnh viện Khang Ninh thành lập một cái quan hệ tốt đẹp. Đến lúc đó len lén mượn dùng một chút bọn họ phòng giải phẫu. Chẳng qua là hôm nay, Hồ Minh Hiên không có nửa điểm dừng lại rời đi. Lâm Kiệt trong lòng cũng có chút bị thương. Tựa hồ hôm qua chạng vạng tối vậy lần biểu hiện, không để cho người khác đối với mình coi trọng nhiều ít. Còn cần sẽ nghĩ biện pháp khác. Tâm trạng có chút không tốt Lâm Kiệt, làm một tiếng aerobics, rời đi phòng gym, nửa giờ bơi lội, lại thêm một tiếng aerobics. Đối với hiện tại Lâm Kiệt mà nói, đã coi như là lớn lượng vận động, tuần tự tiến dần đạo lý. Hắn vẫn hiểu, mới vừa đi ra phòng gym, trong túi áo liền truyền lấy điện thoại ra chấn động và tiếng chuông. Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Lại là La San San điện thoại. Sau khi tiếp thông, hữu khí vô lực nói, người lại gặp phải cái gì chứng bệnh nghi nan? Mau nói đi, ngày hôm nay ta nghỉ ban, muốn mời người ăn cơm chưa? Thật tốt đáp ơn người một chút hướng dẫn. Thuận lợi không? Buổi trưa Lâm Kiệt cũng là một người ăn cơm. Dĩ nhiên là phương tiện. Nói, ta bây giờ Hằng Long quảng trường cái này. Người thuận tiện cứ tới đây tiếp ta. Không thuận tiện nói, liền đem chỗ ăn cơm nói cho ta. Vậy ngươi chờ ta một chút, nhất hơn phân nửa giờ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt ngay tại quảng trường tìm một cái có bóng mát băng đá ngồi xuống. Chờ, hắn mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, thì có một cái quần áo mộc mạc phụ nhân, kéo một cái 7-8 tuổi bé gái, nhích lại gần. Phụ nhân làm bộ đáng thương nói, người hảo tâm, ta và nữ nhi tới nơi này tìm việc làm ba sấp nhỏ. Không nghĩ tới ba sấp nhỏ đổi một công việc, ban đầu địa điểm không tìm được. Chúng ta tìm khắp 3 ngày, trên mình mang theo tiền, cũng đều dùng hết. Người hảo tâm, giúp chúng ta một tay đi. Hoa nhỏ, nhanh cho người hảo tâm dập đầu. Lâm Kiệt mặc dù rất ghét loại này biến hình lừa dối và ăn xin, nhưng cũng không nỡ lòng nhìn một cái bé gái cho mình dập đầu. Vội vàng đứng dậy ngăn cản muốn quỳ xuống bé gái. Hắn nhìn một chút bé gái, mặc dù mặt đầy bụi bặm, trong mắt cũng không có cái gì thần thái, nhưng dáng dấp vậy coi là xinh đẹp. Cùng tăng thể diện lỗ tai to phụ nhân gương mặt có rất lớn không cùng. Không khỏi nhìn thêm mấy lần, một lần nữa so sánh mặt của hai người tương, Lâm Kiệt chân mày chính là nhíu một cái, hỏi, người chắc chắn nàng là con gái ngươi. Bị Lâm Kiệt hỏi lên như vậy, người phụ nữ người sắc mặt hơi đổi một chút, nói, nàng đương nhiên là ta 10 tháng mang thai nữ nhi, chẳng lẽ ta còn có thể dẫn nữ nhi của người khác đến tìm ba sắp nhỏ không được? Không muốn giúp bận bịu, không có tiền cứ việc nói thẳng, đàn xếp mẹ con chúng ta làm gì. Vừa nói lời này, phụ nhân này cũng không hướng Lâm Kiệt đòi tiền, trực tiếp dùng sức kéo một cái bé gái, đi về với cái kế tiếp đòi đối tượng. Lâm Kiệt nhìn một lớn một nhỏ bóng lưng của hai người. Âm thầm suy nghĩ, cha mẹ con cái bây giờ, cho dù dáng dấp lại không giống, cũng sẽ có một ít lộ vẻ tính di truyền ở con cái trên mình thể hiện ra. Như màu da di truyền có, tương ngồi sau lại san bằng đều, đặc thù. Nếu như phụ mẫu da cũng so với hắc, con cái thì không thể có trắng nõn da thịt. Còn ví dụ như mập mạp, mập mạp thể chất là dễ dàng nhất di truyền. Nếu như phụ mẫu cũng mập mạp, ước 53% con cái sẽ trở thành là mập mạp. Như có một phe mập mạp thì di truyền trước tiên ước chừng 40%. Lại ví dụ như thân cao, con cái thân cao có 35% đến từ phụ thân di truyền, 35% đến từ mẫu thân, còn lại 30% đến từ ngày mốt hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhiều nhất dĩ nhiên là bộ mặt đặc thù di truyền, cặp mắt da, mắt to, mũi cao, lỗ tai to thùy, dài lông mi mao, cằm hình dáng các loại, đều là thuộc về lộ vẻ tính di truyền. Cái này bé gái đúng dịp chi lại đúng dịp, toàn bộ tránh được phụ nhân mặt mũi lộ vẻ tính di truyền đặc thù. Xuất hiện loại chuyện này xác suất là đặc biệt thấp. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt liền thấy hai cái tuần cảnh đang quảng trường một đầu khác tuần tra. Đứng dậy hướng bọn họ đi tới. Đồng chí cảnh sát, ta hướng các ngươi phản ảnh một tình huống. Lâm Kiệt dùng ánh mắt hướng bên kia. Vẫn còn ở ăn xin vậy, đối với mẹ con gái báo cho biết một chút. Cầm mới vừa rồi các nàng ăn xin sự việc, còn có mình suy đoán nói một lần. Tuổi tác khá lớn tuần cảnh nhìn xem Lâm Kiệt, trực tiếp hỏi, ngươi là học y, coi là vậy đi. Lâm Kiệt gật đầu qua loa lấy lệ nói, cảm ơn ngươi nóng lòng và giàu có lòng trách nhiệm phản ứng. Chúng ta cái này liền đi qua hỏi thăm một chút. Lập tức, hai người tuần cảnh tách ra, cố ý vòng một cái cua lớn, sau đó sẽ nhanh chóng đến gần. Cầm thấy tình huống không đúng, muốn bước nhanh rời đi, hai mẹ con kia chặn lại. Lâm Kiệt xa xa thấy hai người tuần cảnh cầm mẹ con gái hai người tách ra, đơn độc hỏi. Tên kia lớn tuổi tuần cảnh đứng ở bé gái trước người, tựa hồ đang nói cái gì. Mấy phút sau đó, bé gái liền ôm tuần cảnh cổ khóc lớn lên. Sau đó tuần cảnh cầm bé gái ôm lấy, hướng về phía một cái khác tuần cảnh làm một cái động tác tay. Vậy người phụ nhân bị sạch sẽ gọn gàng khấu trừ đứng lên. Thấy một màn này, Lâm Kiệt liền biết mình suy đoán không có sai. Tự nhiên dâng lên một cổ cảm giác thành tựu. Ngay tại lúc này, một chiếc màu đỏ mini xe đẩy xông vào Lâm Kiệt tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-co-nối-co-nối-csu-nối-văn-noioi-do-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.